Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232. Hắc Huyền hóa thân, tại Mạc Thanh Vân trước khi rời đi, hắn đi một chuyến tu luyện mật thất. Đi vào tu luyện mật thất về sau, hắn tại Lư Phương Lượng mấy người tu luyện bên ngoài gian phòng, bố trí một cái phòng ngự trận pháp, phòng ngừa tại hắn rời đi về sau, thập đại vương quốc người đến quấy rối, Lư Phương Lượng bọn người hội sẽ không địch lại bị thương tổn. Lô huynh, gần nhất một chút thời gian, các người tốt nhất không muốn rời khỏi trận pháp, bố trí tốt phòng ngự trận pháp về sau. Mạc Thanh Vân đối Lư Phương Lượng mấy người bàn giao một câu. Tốt, Lư Phương Lượng mấy người sau khi nghe, nhào nhào gật đầu đáp lại một câu. Nghe được Lư Phương Lượng mấy người đáp lại, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, hướng mình tu luyện gian phòng đi đến. Trở lại chính mình tu luyện gian phòng về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu động thủ, đem 8 lần thời di trận pháp thu nhập cửu cung trận trận bàn bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền không thể dừng lại, trực tiếp đứng dậy tiến về Hắc Huyền Cốc. Dựa theo đoạn vĩ giảng thuật, Hắc Huyền Cốc cự ly Hồng Phấn Thành có chút cự ly. Dùng Mạc Thanh Vân tốc độ tiến lên, đại khái cần 10 ngày tả hữu mới được. Ngoài ra đoạn vĩ còn nói, cái này Hắc Huyền Cốc là bách quốc trong chiến trường, là một chỗ nổi danh hiểm địa, cũng là một chỗ nổi danh bảo tàng chi địa. Nghe nói cái này Hắc Huyền Cốc chính là một vị cường giả chỗ tu luyện, bên trong có vị cường giả này truyền thừa. Đạt được dạng này tin tức về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với cái này Hắc Huyền Cốc lại tăng lên mấy phần kỳ đãi chi ý. Cửu cung, người biết Hắc Huyền Cốc nơi này sao? Tiến về Hắc Huyền Cốc trên đường, Mạc Thanh Vân một bên đi đường, biến đổi cùng cửu cung trò chuyện với nhau. Mạc Thanh Vân ý nghĩ là như vậy, cửu cung đã ra bách quốc trong chiến trường, hẳn là đối bách quốc chiến trường có chút hiểu rõ, coi như trí nhớ của hắn không trọn vẹn đến kịch liệt, bao nhiêu hẳn là có chút ấn tượng. Nếu có thể cung cấp một chút có trợ giúp tin tức, vậy liền không thể tốt hơn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, hồi thiếu chủ, cái này Hắc Huyền Cốc lão nô có chút ấn tượng, tựa như là Hắc Huyền Tinh đem nơi ở. Hắc Huyền Tinh đem nơi ở, nghe được cửu cung truyền âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này Hắc Huyền Cốc chủ nhân lại là cùng cửu cung đồng dạng tồn tại. Như thế, cái này Hắc Huyền Cốc hẳn là thật không đơn giản. Như vậy phát hiện về sau, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với Hắc Huyền Cốc chờ mong lại tăng mạnh mấy phần. Thiếu chủ, Hắc Huyền Tinh sẽ tại chủ nhân trước 10 bát tinh đem bên trong. Thực lực là thuộc về khá cao tồn tại, chiến lực tại lão nô phía trên. Lúc này, cửu cung tại trầm ngâm một chút về sau, sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, lại nói, Hắc Huyền Tinh đem công pháp tu luyện Hắc Huyền hóa thân, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ ra 9 bộ thân ngoại hóa thân. Mỗi một bộ thân ngoại hóa thân đều có được có thể so với chủ nhân 7 thành chiến lực. Rất cường đại, lợi hại như vậy. Nghe xong cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức trừng lớn hai mắt, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một cái chân thân mang theo 9 phần thân quần ẩu địch nhân tràng diện ra. Cửu cung rồi nói tiếp, không chỉ có như thế, nếu là tu luyện Hắc Huyền hóa thân, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, còn có thể dùng hóa thần để thay thế chính mình, để bản tôn làm đến kim thiền thoát xác. Hắc Huyền hóa thân, ta nhất định muốn đưa ngươi chiếm. Được, nghe xong cửu cung giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt vẻ chờ mong, nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên đi đường, một bên tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. 10 ngày sau, một chỗ tương đối vắng vẻ trong phòng nhỏ, một tái 10 tuổi thanh niên, một mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng trên mặt đất, điên cuồng hấp thu chiến trường nguyên lực. Giờ khắc này, thanh niên thân thể xung quanh chiến trường nguyên lực, như là một cái như phong bạo, không ngừng tại hắn bên ngoài cơ thể xoay tròn lấy. Theo thời gian trôi qua, thanh niên bên ngoài cơ thể nguyên lực phong bạo càng tụ càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Cùng này đồng thời, thanh niên khí thế trên người cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, thanh niên khí thế trên người trong nháy mắt chợt tăng, tiến vào một tầng thứ mới. Hắn tu vi đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng, cảm nhận được thể nội nguyên lực hùng hậu, trình độ tiến thêm một bước. Thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt, tâm tình có chút kích động lên. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là theo Hồng Phấn Thành rời đi, tiến về Hắc Huyền Cốc Mạc Thanh Vân. Tại cái này 10 ngày đi đường bên trong, mượn nhờ 8 lần thời di trận pháp trợ giúp, Mạc Thanh Vân tu vi rốt cục lần nữa tăng lên. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem tu vi vững chắc thoáng cái, mới đứng dậy tiếp tục đi đường. Còn có nửa ngày, ta liền có thể đạt tới Hắc Huyền Cốc. Trong lòng đánh giá một chút, Mạc Thanh Vân đối với mình vị trí có một thứ đại khái hiểu rõ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức toàn lực đi đường. Nửa ngày sau, đen kịt một màu sơn cốc ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, để Mạc Thanh Vân có gan đến lò than cảm giác. Nơi này không riêng núi đá là màu đen, Tựu Liên Sơn bên trên cỏ cây cũng toàn bộ là một mảnh đen kịt. Nơi này tựa hồ là một mảnh thế giới màu đen. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng Hắc Huyền Cốc bên trong đi vào. Dừng lại, nơi này là chúng ta Khôi Lỗi Vương quốc khu vực, người không có phận sự cút ngay lập tức. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến vào Hắc Huyền Cốc lúc, một đạo lạnh lùng lời nói từ một bên trên núi đá truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy cái thanh niên mặt lộ vẻ lạnh lùng theo núi đá nhảy xuống, chậm rãi hướng phía hắn đến gần. Mấy cái này thanh niên thực lực đều không yếu, đều đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng, mà lại mỗi người bên cạnh đều có một cái mình đồng gia sắt đại khối đầu. Những này mình đồng gia sắt đại khối đầu hẳn là cái gọi là khôi lỗi. Những khôi lỗi này thực lực không yếu, so những này thanh niên còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Không sai biệt lắm tiếp cận chân nguyên cảnh bát trọng trình độ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, thầm nghĩ trong lòng, khó trách cái này Khôi Lỗi Vương quốc có thể đứng vào thập đại vương quốc đệ tứ. Lúc này xem ra, đúng là có không tầm thường chiến lực. Bất quá, mặc dù cái này Khôi Lỗi Vương quốc chiến lực không yếu, nhưng Mạc Thanh Vân còn không đến mức bị bọn hắn dọa lùi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia khinh thường, lờ đánh nói, từ lúc nào bắt đầu, cái này Hắc Huyền Cốc thành các ngươi Khôi Lỗi Vương quốc lãnh địa riêng. Ừ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, mấy người thanh niên đều là biểu lộ biến đổi. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân biểu hiện, một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử, gặp được bọn hắn Khôi Lỗi Vương quốc chân nguyên cảnh thất trọng tu vi người, lại còn dám thúi như vậy nói chuyện. Chuyện như vậy, thật đúng là không thấy nhiều a. Nguyên lai là kẻ ngu này, không nên cùng hắn nhiều lời nhiều lời. Tiểu thất động thủ đem hắn giải quyết hết. Ngắn ngủi sững sờ về sau, mấy người thanh niên bên trong một người mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, đối bên cạnh thanh niên phân phó một câu. Vâng, nhị ca. Nghe xong cái trước lời nói, cái này tiểu thất gật đầu lên tiếng, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân xem ra, nói, Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, vừa rồi gặp được chúng ta, nên chạy xa xa, sẽ không lưu lại chịu chết. Chịu chết, nghe được cái này tiểu thất lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cười lạnh ra, thản nhiên nói, chưa chắc đi, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không thể đem ta thế nào. Quả nhiên là kẻ ngu này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, cái này tiểu thất trên mặt vẻ khinh thường, lập tức càng đậm mấy phần, hơi không kiên nhẫn nói, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiểu thất vừa nói xong, liền đem bên cạnh khôi lỗi chuyển qua đi một bên, khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân lại nói, đối phó ngươi, còn không cần dùng tới khôi lỗi. Khôi lỗi hình bóng, đem khôi lỗi cho tới một bên. Tiểu thất liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ, trong tay loan đao chém ra một cỗ kinh khủng nguyên lực. Cỗ này nguyên lực vừa ra, liền hóa thành một đạo hình người hư ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân mấy người đánh tới, biểu hiện ra một cỗ không sợ chết tư thế. Phần Dương Đoạn Sơn đao, nhìn thấy cái này nguyên lực hình người, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lấy ra hỏa lăng đao đối nó một đao chém xuống. Đón lấy, hỏa lăng đao bên trên liền tách ra một cỗ kinh khủng đao mang, hóa thành một đầu hỏa long, dùng một cỗ thế sét đánh lôi đình đánh phía hình người hư ảnh. Tại hỏa long đao mang oanh kích dưới, hình người hư ảnh lập tức bị đánh cho tán loạn ra, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Cùng này đồng thời, hỏa long đao mang tốc độ không giảm, vẫn như cũ cường thế hướng phía kia tiểu thất oanh kích mà đi. Lại là một đạo trầm đục thanh âm, kia tiểu thất trực tiếp bị hỏa long đao mang oanh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Tiểu thất thấy một lần một màn này về sau, xung quanh mọi người đều là biểu lộ giật mình, cực tốc hướng phía tiểu thất lao đến. Trước mắt một màn này thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, bị một chiêu giải quyết người, vậy mà không phải chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi Mạc Thanh Vân, ngược lại là bọn hắn huynh đệ tiểu thất. Tiểu tử, dám đả thương ta khôi lỗi vương quốc người, ngươi muốn chết. Kiểm tra một hồi tiểu thất thương thế về sau, mấy cái này thanh niên đều là mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, muốn đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Ở lạc lúc này, tại mấy cái thanh niên chuẩn bị động thủ thời điểm, một trận tiếng kèn theo Hắc Huyền cốc nội bộ truyền đến, là Bát Hoàng tử tại gọi đến đại gia. Vừa nghe đến cái này kèn lệnh âm thanh về sau, mấy cái thanh niên lập tức biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân phát ra một đạo lạnh ngữ điệu, nói, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, tốt nhất đừng để chúng ta lại đụng phải. Người này vừa nói xong, liền ôm tiểu thất thân thể, cực tốc hướng phía Hắc Huyền cốc nội bộ tiến đến. Nhìn xem người này cử động về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, lộ ra một tia kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn kết quả này. Chẳng lẽ khôi lỗi vương quốc phát hiện cái gì không thành? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ tò mò, hướng phía cái này khôi lỗi vương quốc mấy người đuổi theo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.